Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, MU nghịch tập. Mặc dù Vinh Quang cho đến bây giờ chỉ tham gia 2 lần khu vực đúng tranh tài, nhưng mỗi lần về nước tham gia trận đấu, Benitez đều sẽ lo lắng. Nguyên bản căn bản không vừa ý nước đội tuyển quốc gia tranh tài, hắn hiện tại ngược lại quan tâm nhất quốc gia này đội tranh tài. Nhưng bất đắc dĩ ở nước Anh, truyền thông tái phát đạt, hắn cũng không nhìn thấy Trung Quốc đội tranh tài trực tiếp. Về sau, hắn thông qua Internet, tìm được tại trên mạng xem so tài trực tiếp biện pháp. Nhưng là thụ Internet điều kiện có hạn, trận đấu này nhìn cũng là rất bình thường, không trôi chảy. Bất quá Benitez không quan tâm, hắn căn bản không phải đi xem đội tuyển quốc gia đá như thế nào. Hắn xem so tài chủ yếu là nghĩ sự thật, theo dõi quan sát Vinh Quang biểu hiện cùng tình trạng. Nếu như Vinh Quang có cái gì không hay xảy ra, hắn cũng có thể lập tức biết. Cho nên ở trong trận đấu, phàm là có đối phương cầu thủ hướng Vinh Quang ra chân hung ác một điểm, Benitez liền sẽ hãi hùng khiếp vía. Còn tốt, lần này Vinh Quang bình an trở về, ở trong trận đấu cũng không có có thụ thương. Về phần mệt nhọc vấn đề nha, Benitez cũng không có cách nào đi so đo. Đường dài phi hành vừa đi vừa về hơn 1 vạn cây số, liền vì đá một trận dâu ria trận khởi động, loại chuyện này đều có thể phát sinh, mệt nhọc còn có cái gì hảo tại ý đây này. Mệt mỏi là khẳng định mệt, nhưng Benitez còn không có cách nào thay phiên Vinh Quang. Bởi vì hiện tại thế giới bóng đá ai cũng biết Vinh Quang không thích bị thay phiên. Mặc kệ người khác phải chăng muốn nghỉ ngơi, hắn mỗi trận đấu là khẳng định đều muốn lên sàn. Nếu như có thể nói, tốt nhất là mỗi trận đấu đều đánh đầy 90 phút. Còn tốt tiếp xuống Manchester City không có cái gì quá khó đối phó đội bóng, mà lại tại Champions League bên trong cũng không cần toàn lực ứng phó, áp lực hơi ít đi một chút. Vinh Quang trở về câu lạc bộ, trận đầu thi đấu vòng tròn chính là thi đấu vòng tròn thứ 14 vòng. Manchester City sân khách khiêu chiến Fulham. Trận đấu này Benitez đối đội hình ra sân tiến hành thay phiên. Không ít tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ hoặc là ngồi tại ghế dự bị bên trên, hoặc là căn bản không có đi London. Nhưng Vinh Quang vẫn là bền lòng vững dạ xuất ra đầu tiên. Cuối cùng Vinh Quang tại đối Fulham trong trận đấu lập cú đúp, trợ giúp Manchester City tại sân khách 4-1 đánh bại Fulham. Mà tin tức tốt là Chelsea lại thua cầu. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong, Chelsea sân khách 0-1 địch lại Birmingham. Thiếu khuyết Ballack về sau, Ancelotti đội bóng bắt đầu tấp nập xảy ra vấn đề. Bọn hắn mùa giải sơ liên tục bất bại, khí thế cũng ném đến không còn một mảnh. Mà MU thì thừa cơ gắng sức đuổi theo. Tại bản vòng thi đấu, bọn hắn sân nhà 2-0 đánh bại Wigan Athletic. Cứ như vậy cùng Chelsea điểm tích lũy liền giống nhau. Chỉ là bởi vì chỉ toàn thắng tỷ số so Chelsea ít, mới tạm thời bài danh thứ 3. Nhưng tin tưởng nếu như Chelsea bết bát như vậy trạng thái kéo dài tiếp, Ferguson đội bóng chẳng mấy chốc sẽ siêu việt Chelsea, trở thành thi đấu vòng tròn thứ 2, uy hiếp được Manchester City. Mà nguyên bản thi đấu vòng tròn thứ 3 Arsenal thì tại lượt này tiêu điểm chi chiến Bắc London. Derby bên trong sân nhà 2-3-0 địch lại Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur tại hơn nửa hiệp lạc hậu 2 cầu tình huống dưới, nửa chàng sau từ Gareth Bale thổi lên Tottenham Hotspur phản công kèn lệnh. Cuối cùng Tottenham Hotspur nửa chàng sau ngay cả ban 3 cầu hoàn thành đại nghịch chuyển. Arsenal bởi vì trận đấu này thực lực, thi đấu vòng tròn xếp hạng hạ xuống 1 vị. Bọn hắn cùng Manchester City điểm tích lũy chênh lệch cũng bị kéo lớn đến 10 phần. Bản mùa giải không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của bọn hắn có lẽ còn là tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4. Tranh thủ cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Ngày 24 tháng 11, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4. Manchester City sân nhà nghênh chiến Werder Bremen. Trận đấu này đối với Manchester City tới nói đã không có ý nghĩa. Kỳ thật không chỉ là trận đấu này, liền ngay cả cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu cũng là như thế. Tại nâng lên hai vòng từ Champions League tiểu tổ thi đấu lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên về. Sau, còn lại hai vòng tiểu tổ thi đấu liền không tại Benitez cân nhắc chuẩn bị chiến đấu trong phạm vi. Cho dù đối với Manchester City tới nói là không quan trọng gì tranh tài, nhưng là Inter Milan lại phi thường quan tâm cái này hai trận đấu. Bởi vì nếu như Manchester City tại nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên về sau, tới một cái hai liên tiếp bại, cho Werder Bremen cùng Twente đưa phân. Như vậy Inter Milan muốn từ cái tiểu tổ này ra biên liền khó khăn. Cho nên bọn hắn rất bình thường chú ý Manchester City trận đấu này. Thậm chí còn có một số ý phóng viên chuyên môn chạy đến Manchester tại hiện trường quan sát trận đấu này, tiến hành đưa tin. Lúc trước Inter Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo cũng rất bình thường hiếm thấy khen ngợi Manchester City, bao quát cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Nhất là hắn khen ngợi Vinh Quang. Hắn cho rằng Vinh Quang là hắn thấy qua ưu tú nhất tối nghề nghiệp cầu thủ. Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn trước kia hợp tác qua lớn Ronaldo không ưu tú? Chẳng lẽ hắn trước kia hợp tác qua Dunga, Romario, Bebeto, Roberto Carlos cùng Cafu bọn người không ưu tú? Chẳng lẽ hắn tự tay thao tác từ Estipon đưa vào đến AC Milan Kaká không đủ ưu tú? Vậy tại sao Vinh Quang là ưu tú nhất? Kỳ thật Leonardo trọng điểm căn bản liền không phía trước một câu ưu tú nhất bên trên, mà là tại sau một câu tối chức nghiệp bên trên. Hắn như thế thổi phồng Vinh Quang chức nghiệp, tự nhiên là hy vọng Vinh Quang tại còn lại hai trận tiểu tổ thi đấu bên trong thể hiện ra hắn tinh thần nghề nghiệp, tuyệt đối đừng nhường. Còn lại Manchester City cầu thủ hắn đều không trông cậy vào. Chỉ cần Vinh Quang đừng nhường, Inter Milan liền còn có hy vọng. Đối Werder Bremen tranh tài, Benitez xác thực cử đi không ít dự bị cầu thủ. Chủ lực cầu thủ có thể nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi. Nhất là phía trước 4 trận tiểu tổ thi đấu bên trong ăn thẻ vàng cầu thủ. Đây là tẩy bài lớn thời điểm tốt. Tiểu tổ thi đấu ăn vào thẻ vàng là sẽ không đưa đến đấu vòng loại giai đoạn tranh tài đi. Cứ việc phần lớn đều là dự bị xuất chiến, nhưng Vinh Quang vẫn là xuất ra đầu tiên. Hắn tại trận đấu này bên trong cũng hoàn thành một cái dẫn bóng. Dẫn bóng về sau cũng vẫn là không có chúc mừng. Đương nhiên, Khánh không chúc mừng kỳ thật không có gì khác biệt. Werder Bremen cũng không lại bởi vì Vinh Quang dẫn bóng về sau không chúc mừng liền có thể trở về. Từ cõi chết cái gì? Kia là si tâm vọng tưởng. Coi như Vinh Quang chỉ có tiến một cái cầu, Werder Bremen cũng tại sân khách thua cái 0-3. 5 vòng tiểu tổ thi đấu chỉ lấy được một phần. Sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Kỳ thật bị đào thải ra Champions League đối với Werder Bremen tới nói khả năng còn là một chuyện tốt. Bundesliga đá 13 vòng. Trước mắt Werder Bremen xếp hạng thứ 12. Phải biết bọn hắn thế nhưng là năm ngoái thi đấu vòng tròn thứ 3 à. 13 vòng thi đấu vẻn vẹn thắng 4 trận, hòa 3 trận, thua cầu có 6 trận. Đây cũng là bởi vì song tuyến tác chiến đánh Champions League nghiêm trọng phân tâm. Chi này Werder Bremen nhưng thật ra là không có thực lực song tuyến tác chiến. Tâm tư của bọn hắn tại Champions League bên trong thi đấu vòng tròn đánh cho liền chẳng ra sao cả. Mà lại thảm hại hơn chính là liền coi như bọn họ phân tâm tại Champions League bên trong, Champions League đánh cho lại cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại Champions League tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Cũng có thể để Werder Bremen triệt để hồi tâm. Đừng suy nghĩ tiếp cái gì Champions League. Quên mất không thiết thực vọng tưởng. Chân thật trở về bản nguyên. Thi đấu vòng tròn mới là bọn hắn cơ sở. Nếu như thi đấu vòng tròn đánh không tốt, cái này mùa giải giáng cấp cũng có thể. Đừng nói gì đến mùa giải tiếp theo còn đánh Champions League. Manchester City tại sân nhà 3-0 đánh bại Werder Bremen. Bọn hắn biểu hiện ra bọn hắn chức nghiệp hóa một mặt. Nhưng là Inter Milan biểu hiện nhưng không thế nào để cho người ta xem trọng. Liền xem như tại sân nhà, liền xem như đối mặt Twente dạng này đội bóng, Leonardo đội bóng cũng thắng được rất bình thường gian nan. Bọn hắn dựa vào tư lệnh Cambiaso tại phút thứ 55 dẫn bóng. Sân nhà 1-0 nhỏ thắng Twente. Tại cùng đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn lấy một thắng một hòa chiếm cứ ưu thế. Bây giờ tại điểm tích lũy bên trên, Inter Milan cũng lấy 7 phần lại vượt qua Twente. Một vòng cuối cùng, chỉ cần bọn hắn tại sân khách đánh bại Werder Bremen, bọn hắn liền có thể không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Mà rất gần vòng 1-16, mặc dù là tiểu tổ thứ 2, có thể sẽ bị rút đến rất mạnh tiểu tổ thứ nhất. Nhưng dù sao cũng tốt hơn tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại A. Vậy đối với vệ miện quán quân tới nói thế nhưng là thật mất thể diện. Cái này trận thời điểm tranh tài, Leonardo thế nhưng là toàn bộ hành trình đều tại quan tâm Manchester City bên kia kết quả trận đấu. Khi hắn xác nhận Manchester City 3-0 đánh bại Werder Bremen về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Mình lúc trước không có phí công khen vinh quang A. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Thứ 15 vòng, Manchester City tại sân khách có chút ngoài ý muốn bị Stoke City 1-1 bức hòa. Mà MU thì tại sân nhà 7-1 cuồng thắng Blackburn. Bằng vào Chelsea sân khách 1-1 bị Newcastle United đội bức hòa cơ hội. Lại vượt qua đối phương, trở thành thi đấu vòng tròn thứ 2. Đầu mâu trực chỉ Manchester City. MU hiện tại 31 phân, Manchester City 37 phân. Hai đội chênh lệch 6 phần. Premiership bản mùa giải lịch đấu còn không có hơn phân nửa. Cho nên MU còn có cơ hội. Mùa giải trước Manchester City thu được bọn hắn trong lịch sử cái thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá bọn hắn đối thủ cạnh tranh là Chelsea. Cái kia mùa giải MU thi đấu vòng tròn trên nửa trình biểu hiện không tốt. Thời khắc cuối cùng mặc dù đang liều mạng truy phân, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có có thể trở thành uy hiếp được Manchester City cùng Chelsea lực lượng. Cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân là tại Chelsea cùng Manchester City, cái này hai đại cũ mới thổ hào ở giữa quyết ra. Manchester City còn không có tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt Trung Hòa MU trực tiếp cạnh tranh qua. Bản mùa giải, nhìn có cái này dấu hiệu, mà lại các truyền thông đều phân tích, chân chính quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về chính là vinh quang phát huy. Nếu như vinh quang có thể một mực bảo trì trạng thái này, như vậy Manchester City liền khẳng định có thể đoạt giải quán quân. Dù sao có 6 phần dẫn trước ưu thế đâu. Vinh quang trạng thái tổng thể tới nói là tương đối ổn. Nhưng là sang năm tháng 1 có Asian Cup A. Đến lúc đó vinh quang tối thiểu nhất muốn vắng mặt một tháng thi đấu vòng tròn. Mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, lại là giải ngoại hạng Anh lịch đấu dày đặc nhất thời điểm. Không có vinh quang Manchester City phải chăng có thể đứng vững MU hùng hổ dọa người tiến công? Mà lại vinh quang tại Asian Cup trong trận đấu sẽ hay không thụ thương? Sẽ hay không cảm giác mệt nhọc dẫn đến trở lại câu lạc bộ về sau trạng thái không tốt? Đây đều là có khả năng rất lớn. Tính cả những yếu tố này về sau, MU làm không tốt thật có thể tại bản mùa giải hoàn thành một lần thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân đại nghịch chuyển, cho nên vinh quang đột nhiên tuyên bố muốn tham gia đội tuyển quốc gia so tài. Đôi này Manchester City tới nói, thật không phải một tin tức tốt. Nghe nói hiện tại Manchester City đang cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng FIFA cãi cọ. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hy vọng vinh quang tại trễ nhất ngày 15 tháng 12 thời điểm liền đến đội tuyển quốc gia đưa tin. Chuẩn bị chiến đấu sang năm ngày 8 tháng 1 Asian Cup. Nhưng là Manchester City không nguyện ý sớm như vậy thả người. Bọn hắn nghĩ sang năm ngày 1 tháng 1 thời điểm mới để vinh quang đi Qatar tham gia Asian Cup tranh tài. Song phương chính đang làm vinh chỉ riêng đến tột cùng lúc nào đi đội tuyển quốc gia đưa tin. Chuyện này tiến hành khẩn cấp bàn bạc đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.